Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 669 đến 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn không do dự đẩy anh ra, ho khẽ, được rồi. Tôi biết rồi, nhìn cách người đàn ông chó này nói, cứ như đây là nhà của anh ấy vậy. Vậy tôi đi đây, về nhà thì nhắn tin cho tôi. Được rồi. Nguyễn Tình Vãn đáp qua loa, chỉ muốn anh nhanh chóng rời đi. Sau khi Chu Từ Thâm đi, Hứa Loan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy có chút hào hứng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Tổng dịu dàng như vậy. Có vẻ như trong nội bộ Chu Thị đã có lời đồn rằng, khi họp, Chu Tổng vẫn gọi điện cho bạn gái, giọng nói dịu dàng và chiều chuộng, không phải là giả. Chứng minh rồi, khi ăn tối, Nguyễn Tình Vãn hỏi, dạo này cậu bận gì vậy? Hứa Lôi uống một ngụm trà. Mình đang quay phim, Nguyễn Tình Vãn dừng lại một chút mới hỏi. Vẫn là bộ trước đó à? Đúng rồi, quay gần trường em trai cậu, bây giờ đã quay được nửa rồi, mỗi ngày đều mệt xê, hát, ế, tê đi được, hiếm khi mới có ngày nghỉ sớm như hôm nay. Nói xong, Hứa Loan lại tiếp tục, này, em trai cậu diễn xuất khá tốt, sau này có định làm diễn viên không? Đẹp trai như vậy mà không tận dụng, Nguyễn Tình Vãn, cô không hiểu lắm, diễn xuất gì? Hứa Loan ngạc nhiên, giải thích, bộ phim không phải quay gần trường họ sao? Sẽ có những cảnh trong trường, cần một vài học sinh làm diễn viên phụ, bên sản xuất đã đi liên hệ với trường, em trai cậu được giới thiệu là người đầu tiên, đạo diễn thấy cậu ấy đẹp trai, ban đầu chỉ có vài cảnh, nhưng cuối cùng lại cho cậu ấy thêm đến 30 cảnh, mà bây giờ còn chưa quay xong. Nguyễn Tình Vãn, Hứa Loan nói, em ấy không nói với cậu à? Nguyễn Tình Vãn mỉm cười. Không, không sao, chuyện này cũng không quan trọng, em ấy mới năm nhất. Có kinh nghiệm này cũng tốt. Nhưng khi đạo diễn nói với mình về chuyện này, mình nghĩ với tính cách của em trai cậu thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Không ngờ em ấy lại đồng ý. Khi bộ phim phát sóng, chắc chắn em ấy sẽ có nhiều fan. Vì vậy nhà sản xuất bảo mình hỏi xem em ấy có muốn vào ngành giải trí không. Nhiều công ty đã muốn ký hợp đồng với em ấy rồi. Thì ra Nguyễn Thầm gần đây là bận chuyện này. Nguyễn Tình Vãn mở miệng, một lúc sau mới nói. Mình cũng không biết. Chuyện này phải để em ấy tự quyết định. Hứa Loan gật đầu, đợi vài ngày nữa mình sẽ hỏi thử em ấy. Nghe vậy, Nguyễn Tình Vãn bỗng nảy ra một thông tin quan trọng. Cậu thử hỏi, dạo này, cậu và Nguyễn Thầm có thường xuyên gặp nhau không? Hứa Loan nói, có, ngoài việc phụ diễn, thỉnh thoảng khi rảnh cậu ấy cũng sẽ đến phim trường, hầu như mỗi ngày đều gặp nhau. Nguyễn Tình Vãn đưa tay lên mày, một ý tưởng bắt đầu nảy ra trong đầu. Hứa Lôi uống một ngụm đồ uống rồi cảm thán, trong đoàn phim có nhiều cô gái thích em ấy lắm, nếu mình trẻ hơn vài tuổi, chắc cũng thích kiểu con trai như em ấy. Nguyễn Tình Vãn ho khẽ, không nhịn được hỏi, bây giờ, không thích sao? Nghe câu đó, Hứa Loan bị sặc một chút, khẽ khôi phục lại tinh thần rồi mới nói. Bây giờ, mình đã 26 rồi, em trai cậu mới 18, làm sao mình có thể thích em ấy ở độ tuổi đó được? Nguyễn Tình Vãn lặng lẽ bổ sung, 19, cô lại kéo độ tuổi lên, sắp 20 rồi, qua một lát, cô tiếp tục, bây giờ hình như cũng đang rất thịnh hành kiểu thích trai trẻ. Hứa Loan suy nghĩ một chút, rồi cười, em trai cậu có lẽ không thuộc loại chó sói đó, chẳng mấy chốc, hai người lại nói chuyện sang những chủ đề khác. Rõ ràng Hứa Loan không coi chuyện này là quan trọng, chỉ xem như đang đùa giỡn với Nguyễn Tình Vãn mà thôi. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn nằm trên giường vào buổi tối, định gửi tin nhắn cho Nguyễn Thầm nhưng nghĩ một hồi rồi thôi. Nói thật, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thầm thích một người, và ở độ tuổi này, những chàng trai thường nhạy cảm và khó xử. Nếu cô đi nói thẳng ra lúc này, có khi lại tổn thương lòng tự trọng của cậu. Nghĩ vậy, Nguyễn Tình Vãn đặt điện thoại xuống và nằm xuống giường. Tuy nhiên, cô không thể nào ngủ được. Cô lăn lộn một hồi, cuối cùng ngồi dậy, thở dài. Rõ ràng người đàn ông chó đó không có ở đây, không ai quấy rầy cô, lẽ ra cô nên vui mới phải. Nhưng không hiểu sao, cảm giác như thiếu một cái gì đó. Chỉ mới vài ngày anh ngủ lại bên cô đã quen với việc đó rồi. Dựa lưng vào đầu giường một lúc, Nguyễn Tình Vãn lại cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Chu Từ Thâm hỏi anh còn bận không. Chờ đợi 20 phút mà không thấy anh trả lời. Có vẻ như anh thực sự rất bận. Nguyễn Tình Vãn đặt điện thoại lên đầu giường, tắt đèn, nằm xuống nhắm mắt ép mình phải ngủ. Ngày mai cô phải đến Lâm gia, còn có một cuộc chiến khó khăn phải đối mặt. Một lúc lâu sau, hơi thở của cô cuối cùng cũng ổn định và cô đã chìm vào giấc ngủ. Khi Nguyễn Tinh Vãn đang mơ màng, cô cảm thấy phía sau lạnh lạnh, có người áp sát vào, kéo cô vào lòng. Hơi thở quen thuộc tràn ngập xung quanh, cô mơ màng hỏi, không phải anh nói sẽ không về sao? Giọng đàn ông trầm ấm, em nhớ tôi à, vậy là anh đã về. Nguyễn Tinh Vãn không phản bác, cũng không có sức để làm vậy, quá mệt mỏi. Khi cô lại chìm vào giấc ngủ, Chu Từ Thâm lại hôn lên môi cô. Tin đầu tiên rằng Lâm Thị và William đã ký hợp đồng thành công, dự án đã chính thức được giao cho William. Lâm Thị cũng sẽ dần dần tan rã, chỉ còn chờ xem Lâm Chí Viễn khi nào nhận ra những điều bất thường này. Sáng hôm sau, Nguyễn Tinh Vãn mở mắt, thấy Chu Từ Thâm nằm bên cạnh, có chút ngơ ngẩn, cô còn tưởng mình đang mơ. Nguyễn Tinh Vãn không đánh thức anh, dậy nấu bữa sáng, vừa định gọi anh, thì Chu Từ Thâm đã từ phòng ngủ đi ra. Ngồi ở bàn ăn, Chu Từ Thâm hỏi cô, mỗi ngày em đều dậy sớm đến studio à? Nguyễn Tinh Vãn đáp, cũng không hẳn, Sam Sam về nhà rồi, nhiều việc trong cửa hàng tôi phải tự quyết định, nên hơi bận, nhưng... Ngừng một chút, Nguyễn Tinh Vãn lại nói, hôm nay buổi sáng tôi không đến studio. Chu Từ Thâm nhẹ giọng, phải đến Lâm gia phải không? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu nhẹ, không thể kéo dài nữa. Hai ngày trước, đó là khoảng thời gian cô tự cho mình thư giãn, hay nói cách khác chính là chuẩn bị tinh thần. Thời gian càng dài, nếu cô vẫn chưa chuyển đến Lâm gia, thì sự quan tâm từ bên ngoài về chuyện này sẽ dần giảm đi. Chu Từ Thâm nói, ăn sáng xong, tôi sẽ chở em đi. Nguyễn Tinh Vãn định phản đối, nhưng nghĩ lại, vừa rồi ở trường đua gặp Lâm Chi Ý, cho dù họ không ở cùng nhau, thì Lâm Chi Ý cũng đã nhớ rõ cô rồi. Được rồi, đã quyết định sống Lâm gia, thì cũng phải trả lại nhà ở đây. Những vật dụng sinh hoạt cần thiết và quần áo cần mặc trong thời gian tới đều phải mang theo. Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị hai chiếc vali, nhưng ngoài những thứ đó ra, trong tủ quần áo còn rất nhiều quần áo mùa đông mùa hè, giờ không thể mặc, cũng không thể mang đi. Không biết nên để đâu nữa. Cách chương.